Chương 94, thì quả thực. Trơ mắt nhìn mặt trăng bị đánh thành hai nửa về sau, lại bị bóp buộc nhau đồng dạng một lần nữa nắm đến cùng một chỗ là cái gì cảm giác giờ phút này Robin chính là như vậy. Không biết nên lấy cái gì phương thức để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này, sinh ra là một loại xa xôi khoảng cách cảm giác. Trên thực tế, kỳ giọt kia cường đại đến xa xa nhìn không thấy giới hạn, như là thần minh sức mạnh bình thường, cho tới nay đều là làm cho nàng cảm thấy xa xôi khoảng cách. Nếu như không phải kỳ giọt bình thường có rất nhiều phương diện tính cách cùng hành vi gần sát nhân loại lời nói, nàng đối kỳ giọt có lẽ cũng chỉ còn lại có kính sợ. Còn chờ cái gì nữa đâu? Chính lúc Robin sợ run thời điểm, một cái tay bỗng nhiên duỗi tới, tại đầu của nàng bên trên xoa bóp một cái. Robin lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy kỳ giọt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh nàng, đang nhìn xem nàng cười khẽ. Kỳ giọt hiện tại tâm tình rất tốt. Kiếm thuật cuối cùng tu luyện đến đại kiếm hào cảnh giới, hắn tại thế giới này tu hành trên cơ bản đã công đức viên mãn. Về sau lại có tăng lên, cũng chỉ còn lại có bồi dưỡng thần thụ kết ra trái cây, cùng với tìm kiếm thế giới này hệ thời gian lực lượng, nhìn xem có thể hay không đối hư ảo đồng hồ đưa đến tác dụng nhất định. Nói đến, Robin ngược lại thật sự là dáng dấp nhanh chóng. Hiện tại Robin đã dài đến không so hắn thấp quá nhiều trình độ, đạt đến 1m7 thân cao. Cứ việc bộ dáng còn hơi có chút non nớt ngây ngô, nhưng trên cơ bản đã là sau khi lớn lên Robin bộ dáng, không sai biệt lắm cũng không có biện pháp lại xưng hô nhỏ Robin, bởi vì đích sắc các phương diện đều lớn rồi. 14 tuổi Robin tiếp cận 1m7 thân cao, kỳ do dự tính nàng về sau hẳn là sẽ dài đến 1m8 trở lên, không thể không nói người của thế giới này thân cao đều rất là không đáng tin cậy đồ vật. Kỳ do cũng không ngại Robin lớn lên so hắn cao. Dù sao thân cao thứ này không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện liền có thể đem mình kéo dài một đoạn. Bội hóa chi thuật vẹn vẹn chỉ là dương độn chủng loại một loại nhân thuật, đối có lục đạo chi thể hắn mà nói tự nhiên là tùy tiện liền có thể sử dụng, hơn nữa cũng có thể vĩnh cửu duy trì. Cho nên thân cao cùng lớn nhỏ với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Một phương đi hệ N khác cờ, coi như Robin về sau cao hơn hắn, chẳng lẽ liền có thể ngăn chặn khí chất của hắn à? Hiển nhiên là không có khả năng. Dù cho sau khi lớn lên hẳn có cùng Robin một trái một phải đứng ở hắn hai bên, cũng không khả năng hoàn toàn che đậy kín khí chất của hắn cùng mị lực. Điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Robin tăng cao về sau để hắn cũng không có biện pháp đơn giản sử dụng sờ đầu giết, cờ ân nở dơ tay lên mới được. Cái tư thế này sẽ không giống lúc nhỏ như vậy hài hòa, mà là lộ ra mang theo một chút mập mờ cảm giác. Robin tự nhiên cu nở dê phát giác được một cái tia mập mờ. Nàng không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là nở một nụ cười, nói, cảm giác tiên sinh ngươi thử kiếm thời điểm muốn hơi chút cẩn thận một chút à, nếu không có thể sẽ không cẩn thận hủy diệt thế giới này. Ta xuất thủ luôn luôn rất khắc chế. Kỳ do cười cười. Cũng là bởi vì sợ hủy diệt thế giới, cho nên hắn mới quay về bầu trời đem huy kiếm, dùng mặt trăng đến kiểm nghiệm lực lượng của hắn tu luyện được như thế nào. Rất khắc chế Robin trong con ngươi hiện lên một tia cổ quái, hồi tưởng lại kỳ do đã từng chiến đấu thủ đoạn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật giống cũng không có vấn đề gì. Kỳ do đích xác rất khắc chế, nếu không dùng vừa rồi loại lực lượng kia, nàng thật hoài nghi có thể đem thế giới này đều chém thành hai khúc. Xem ra tiên sinh ngươi bế quan cuối cùng kết thúc. Đu nở dê vở ơ y a kỳ do để tay xuống, quay người hướng nơi xa đi đến, nói, đi à, đi trước ăn một chút gì. Bắc Hải. Màu trắng thành trấn Phơ Lệ Vạn Sở. Nơi này vốn là một cái 10 phần giàu có quốc gia, dưới mặt đất tràn đầy phong phú phách duyên tài nguyên, đó là một loại cực kỳ thượng đẳng nguyên liệu. Dựa vào khai thác phách duyên, toàn bộ quốc gia quốc dân cơ hồ đều biến thành quý tộc cùng thân sĩ, vượt qua cực kỳ thể diện sinh hoạt. Nhưng mà, nơi này quốc vương cùng vương tộc cùng với chính phủ thế giới, đang vì lợi ích dưới tình huống, lại giấu giếm một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là khai thác phách duyên sẽ tạo thành phách duyên trúng độc. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng phách duyên, vi lượng trúng độc nhân thể là có thể tiếp nhận, nhưng thời gian dài khai thác cùng tiếp xúc, độc tính liền sẽ tích lũy cũng xâm nhập, cuối cùng bạo phát đi ra. Đáng sợ nhất là, phách duyên độc tính là tính di truyền, đồng thời kỳ độc tính bản thân theo di truyền, phát tác thời gian sẽ càng ngày càng sớm, điều này sẽ đưa đến nhóm đầu tiên khai thác phách duyên người cùng con của mình. Mười mấy tuổi cháu trai trong cùng một lúc phát bệnh. khủng hoảng buộc phát quốc gia này dĩ nhiên lâm vào vực sâu hủy diệt bởi vì chính phủ thế giới giấu giếm phách duyên bệnh là chúng độc sự thật này, khiến cho chung quanh quốc gia đều cho rằng đây là một loại bệnh truyền nhiễm, dẫn đến quốc gia phụ cận đối phở lệ vạn sở tiến hành triệt để phong tỏa cách ly. Toàn bộ đường biên giới đều là súng ống đầy đủ binh sĩ, bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm phở lệ vạn sở cảnh nội, đối bất luận cái gì vượt qua đường biên giới người đều tiến hành không khác biệt bắn giết. Khoảng cách đường biên giới cách đó không xa. Kỳ do thân ảnh xuất hiện tại đây, hắn xa xa nhìn thoáng qua phở lệ vạn sở phương hướng, khẽ lắc đầu. Bi kịch chuyện cổ tích hắn xuất hiện ở đây, là vì chờ đợi lúc nào cũng chi quả sinh ra, hắn đã dùng biết trước tương lai năng lực nhìn thấy lúc nào cũng chi quả chuẩn xác nơi sinh ra điểm, cũng đến nơi này. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, bên kia hẳn là trạ phản gạ lò cô hương, hơn nữa nhìn đi lên đã tới gần hủy diệt. Có thế nhìn thấy toàn bộ quốc gia một mảnh hỗn độn, biên cảnh chuyến trên khắp nơi là thi thể, thây ngang khắp đồng, tựa như địa ngục giống nhau. Hướng bên trong nhìn lại, lờ mờ còn có thể nhìn thấy những cái kia tổn hại kiến trúc tản ra hào quang màu trắng. Đại khái có thế tưởng tượng ra tại không có bị phá hư phía trước quốc gia này cảnh tượng, cũng là không kém hơn không đảo, không kém hơn ngư nhân đảo một chỗ chuyện cổ tích giống như hòn đảo, đáng giá lữ hành địa phương. Kỳ do không có nhìn nhiều. Mặc dù nơi này rất khốc liệt, nhưng đối với hắn mà nói y hiển nguyên có thế bình thản nhìn tới, mà hắn cũng không có xuất thủ cứu giúp ý nghĩ. Thế giới này, mỗi một góc mỗi cái địa phương, đều tại mỗi giờ mỗi khắc phát sinh bi kịch, bất kỳ một cái nào thế giới đều là như thế. Mặc dù hắn không xem như cỡ nào tà ác tồn tại, nhưng cũng không phải là trách trời thương dân thánh nhân, nhất là tại nhìn quen rất rất nhiều hắc ám cùng bi kịch dưới tình huống. Không cần thiết đi cải biến. Bởi vì không tồn tại tuyệt đối ánh nắng thế giới. Coi như thật tồn tại, đó cũng không phải là thế giới nhân loại, bởi vì nhân loại loại sinh vật này, bản thân liền có trắng cùng đen hai mặt. Đến rồi kỳ do thu hồi nhìn về hướng phở lệ vạn sở bên kia ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước nơi nào đó, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Tại luân hồi kẻn sẩy gẳng thị ra dưới, có thế nhìn thấy năng lượng nào đó ở chỗ đó hội tụ xen lẫn, cuối cùng dần dần ngưng tụ. Một viên trái ác quỷ xuất hiện tại nơi đó, nó chính là cổ rủ kỳ tổ kỳ nắm giữ trái ác quỷ. Tại cổ rủ kỳ tổ kỳ sau khi chết kinh lịch sau một khoảng thời gian, một lần nữa ở chỗ này sinh ra. Hệ phá rẽ mẹ xỉ ạ, thì quả thực.